Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 1166, ta còn chưa chuẩn bị xong. Đây cũng là cái cuối cùng. Hắc hắc, ông. Đêm khuya, Vương Khai trong phòng vẫn như cũ lóe lên ánh nến. Trên bàn, xếp đặt lấy từng dãy từ thánh linh biến hóa mà thành ma tướng. Hiện lên tiền mặt sắc, kiểu chữ vì ngân sắc, cùng bình thường ma tướng lớn nhỏ giống nhau. Phanh, đợi đến cuối cùng một khối hỗn độn linh tôi thạch phá diệt. Nó bên trong ẩn chứa thánh linh, thì cũng bị Vương Khai lấy đại thánh chi lực, biến thành ma tướng bộ dáng. Yêu kê, hô, Vương Khai thở dài ra một hơi, nhìn xem đầy bàn ma tướng, không khỏi sờ lên cằm, cười hắc hắc nói, 108 cái, mỗi cái yếu nhất, đều có được cổ chi thánh hiền tu vi, mạnh nhất, thì là cổ chi thánh hiền cửu phẩm đỉnh phong, đáng tiếc, chỉ có 4 cái, ánh mắt từng cái đảo qua, phân biệt rơi vào 9 vạn, 9 cái, 9 ống, còn có cái cuối cùng yêu kê phía trên, 108 cái bài mạt trược bên trong, chỉ có này 4 tờ. Có được cổ chi thánh hiền, cửu phẩm đỉnh phong tu vi chiến lực, còn lại, thì đều là cổ chi thánh hiền nhất phẩm, đến cổ chi thánh hiền bát phẩm không đợi. Hơn hết dù vậy, 108 cái cộng lại, cái kia uy năng, cũng là kinh khủng muôn phần. Hắc hắc, cái này về sau ai nếu là không phục, trực tiếp phái ra yêu kê dẫn đội, 9 vạn, 9 cái, 9 ống thì làm phụ. Xuất lĩnh 104 chương, có được cổ chi thánh hiền chiến lực bài mạt trược, đơn giản vô địch đến, phanh phanh phanh, ngay tại Vương Khai âm thầm đắc ý thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng gõ vang, ai, Vương Khai lông mày có chút xoay lên, thần sắc có chút kinh ngạc nhìn về phía nơi cửa, thuận ngược lại ảnh, có thể thấy rõ ràng, đó là một vị thân thể mềm mại uyển chuyển nữ tử bóng dáng, Bạch Vũ. Quan sát tỉ mỉ hai mắt về sau, Vương Khai mới là phát hiện, người đến, chính là Bạch Vũ, ta vừa mới pha trà, người muốn uống sao, cửa phòng bên ngoài, truyền đến Bạch Vũ run rẩy thanh âm, mặc dù cố ý thấp giọng, nhưng vẫn là không khó nghe ra, nàng giờ phút này tâm tình, là cỡ nào hoảng loạn rồi, có ý tứ, thế mà dùng đưa trà, tới ôm ấp yêu thương. Bực này mới lạ phương thức, thật không nghĩ tới, nàng biết dùng như thế biện pháp. Vương Khai nhếch nhếch miệng, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Ông, lập tức vung tay lên, đợi đến đem tất cả bài mạt trược, thu sạch nhập hệ thống bên trong về sau. Vương Khai thì là cất bước đi tới trước của phòng, vươn tay, đem từ từ mở ra. Người uống sao, đập vào mi mắt. Chính là Bạch Vũ cái kia trương tuyệt mỹ, lại hơi trắng bạch gương mặt, ánh mắt càng là tán loạn cùng, không ngừng tránh né lấy Vương Khai ánh mắt, liền trong tay nàng bưng ấm trà, đều là tại rất nhỏ lung lay, phảng phất tùy thời đều hội vẩy ra đến như thế. Người sợ cái gì, không phải liền là mời bản thiếu gia uống cái trà sao? Cần phải như thế à? Bản thiếu gia lại sẽ không ăn ngươi. Nếu là thật sự sợ lời nói, người vẫn là trở về đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc ra vẻ lãnh đạm nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ môi đỏ nhấp động, thân thể mềm mại có chút cứng đờ, phảng phất buông lỏng giống như. Vậy mà lạ thường không còn hoảng loạn rồi. Ta không có sợ hãi. Người uống hay không? Bạch Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp chát động, nhìn qua Vương Khai hỏi. Lạch cạch, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, chậm rãi vươn tay ra, đụng vào tại trên chén trà, ngược lại tựa như không cẩn thận như thế, lại đưa tay, chuyển rời đến Bạch Vũ mềm mại trên ngọc thủ, cái này đụng một cái sờ phía dưới, rõ ràng cảm giác được, Bạch Vũ tay nhỏ run lên một cái, nó thân thể mềm mại, cũng là rất nhỏ run rẩy, bất quá, đến cuối cùng. Bạch Vũ cũng là không có lựa chọn tránh né, càng không có phản kháng, mà là mím chặt môi đỏ, hơi cúi đầu, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ đỏ bừng, ở nơi đó lẳng lặng đứng đấy. Hắc hắc, quả nhiên là tới ôm ấp yêu thương. Xem ra bản thiếu gia gần nhất, số đào hoa hanh thông, diễm phúc không cạn nha. Vương Khai thấy thế cảm thấy đắc ý hắc hắc một cười. Rất rõ ràng điểm đến là dừng thu tay về. Cầm lên ấm trà, rót một chén trà thủy chi về sau. Thì là cười nhạt nói. Đoan vào đi, bá. Nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ một viên phương tâm đều xách lên. Làm sao không biết, Vương Khai để cho mình đi vào ý tứ đâu. Vừa mới cố ý đụng một cái tay, thấy không có phản kháng, cho nên liền muốn để vào cửa. Không thể không nói, Vương Khai chấn định cực kỳ, nhưng Bạch Vũ cũng là thông minh cực kỳ. Đã lúc đến, liền đã nghĩ kỹ hết thảy, Bạch Vũ tự nhiên sẽ không lựa chọn tránh lui. Khẽ gật đầu một cái về sau, chính là bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào trong phòng, đem cửa phòng vậy đóng lại đi. Bên ngoài gió lớn, bản thiếu gia thể cốt quý giá cực kỳ, nếu là cảm nhiễm lên phong hàn, vậy nhưng sẽ không tốt. Vương Khai nhún vai, tùy ý không thôi cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Đóng cửa lại, cho dù biết sau đó hội kinh lịch cái gì, nhưng Bạch Vũ hiện tại cũng là càng khẩn trương, nhất là tại Vương Khai từng bước một chỉ điểm xuống. Tốt, tốt, Bạch Vũ mím chặt môi đỏ, nhẹ nhàng đem ấm trà những vật này đặt ở trên mặt bàn về sau, thì là động tác cực kỳ chậm chạp đi tới trước của phòng. Nhưng mà, ngay tại Vương Khai chuẩn bị đại thi sói pháp thời điểm, lại chỉ nghe phanh một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình gặp cái kia Bạch Vũ cả người đã đứng ở ngoài cửa. Cửa phòng cũng là bị nàng cho một thanh đóng lại. Ách, cái quỷ gì, ngươi ra ngoài làm gì? Vương Khai ngẩn người, thần sắc kinh ngạc không thôi hỏi. Đai lưng cũng còn không có giải khai đâu. Không có người, ta vẫn là chưa chuẩn bị xong, thật có lỗi. Đợi đến bên ngoài truyền đến Bạch Vũ ngượng ngùng thanh âm, Vương Khai đều là không có phản ứng kịp, liền nghe một loạt tiếng bước chân, càng lúc càng xa. Ta thao, một câu chưa chuẩn bị xong, liền chạy. Tình cảm cái này nửa ngày, là đang chơi bản thiếu gia đâu. Vương Khai mặt đen thui, thần sắc có chút im lặng nói ra. Phanh phanh phanh, đột nhiên, ngay tại Vương Khai cực độ nổi nóng thời điểm, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Cỏ, hiện tại ngươi muốn về đến, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đạt được bản thiếu gia. Ách, nghệ su a, lạch cạch, theo cửa phòng mở ra, đập vào mi mắt, căn bản cũng không phải là Bạch Vũ, mà là lạnh lấy một khuôn mặt tươi cười nghệ su. Hừ, bị đùa bỡn một phen, cực kỳ dễ chịu sao? Thật là làm cho ta cười rơi mất răng nha. Nghệ su híp đôi mắt đẹp, trên gương mặt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Hiển nhiên vừa mới một màn đều bị nghệ su từ chỗ tối cho nhìn thấy, hiện tại tới hoàn toàn là đến trào phúng. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, mặt đen lên chừng nàng một chút, ngược lại vươn tay ra, chính là đem cho ôm ngang lên, hừ lạnh nói. Tiểu nương bì, một ngày không quất ngươi, ngươi toàn thân ngứa có đúng không? Đã như vậy, buổi tối hôm nay, ngươi liền không cần đi ngủ. Chúng ta hảo hảo luyện luyện a. A, ngươi làm gì? Không, đừng đụng ta. Xẹt xẹt. A, ngươi lưu manh. Ngô, lập tức, tại nghệ su từng đợt dãy giụa phản kháng phía dưới, đến cuối cùng, thì là biến thành than nhẹ thanh âm. Trong phòng, cũng là bắt đầu rất nhỏ lay động cái không ngớt. Nhìn, tựa như phát sinh rất nhỏ địa chấn giống như. Loại sự tình này, bắt đầu thật đáng sợ sao như vậy. Về sau nhưng thật giống như cực kỳ dễ chịu. Cùng lúc đó, từ trong bóng tối, đi tới Bạch Vũ, nhìn qua Vương Khai gian phòng. Cùng bên trong xuyên ra tới nghệ su ngâm khẽ, nhếch môi đỏ, đôi mắt đẹp bên trong, tràn ngập không giảng hòa từng tia vẻ sợ hãi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.